Xin kính chào quý vị khán thính giả của Audio Chuyện Hay. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phần Hoa Phất Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất của các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập số 119 của Lấy Nhầm Tổng Tài. Vượt qua dòng người và xe, rất nhanh đến khu vực ngoại ô. Đến nơi ít xe, Hàn Tắc Phương một cú đạp ga liền bắt đầu tăng tốc. Tiểu Hạ hoàn toàn không sợ, muốn so nhau về tính năng, làm ơn. Trong xe nhà Hạ gia, tính năng chiếc xe nào mà không tốt chứ. Hàn Tắc Phương thấy Tiểu Hạ theo tới, hừ lạnh một tiếng, lần nữa đạp ga. Tiểu Hạ vừa từ tốn bà theo sau, vừa nói với Thẩm Thất: "Thiếu phu nhân, cậu ta không có tiền trả tiền rượu quán ba, sao lại có tiền cải tiến xe? Chiếc xe cậu ta cải tiến này tuyệt đối không dự." Thẩm Thất cũng là người thích xe đua, chăm chú quan sát một lúc, cũng phản ứng lại. Đúng thế, điều này không phù hợp lắm. Theo như cậu ta nói, cậu ta chỉ là một nhân viên thiết kế quảng cáo nhỏ, làm sao có nhiều tiền như vậy để cải tiến xe chứ? Điều đáng ngờ rất nhiều. Thẩm Thất nhàn nhạt nói, chúng ta chỉ đến thăm cô bé bệnh nặng kia, thăm xong thì về, không nên giao thiệp quá nhiều với cậu ta. Dạ, thiếu phu nhân. Dưới chân Tiểu Hạ không ngừng đạp ga đuổi theo xe của Hàn Tắc Phương phía trước nói, cô yên tâm, có tôi đây, cậu ta không dám làm gì cô đâu. Thẩm Thất chỉ cười không nói gì, bởi vì tốc độ của hai chiếc xe đều rất nhanh, cho nên rất nhanh đã đến trước cửa một bệnh viện. Vừa xuống xe, Hàn Tắc Phương liền nhìn Tiểu Hạ với ý vị sâu xa nói, được lắm. Nhường rồi, hai tay Tiểu Hạ nhét vào trong túi có phần khinh thường. Thẩm Thất vừa xuống xe nói với Hàn Tắc Phương, ở phòng bệnh nào? Đi, tôi đưa cô qua đó. Hàn Tắc Phương đi qua, cứ thế mà đi thẳng về khu bệnh viện. Vừa đi vừa nói, bởi vì giờ chưa có giường trống, cho nên họ chỉ có thể tạm thời ở trong phòng bệnh bình thường. Thẩm Thất gật đầu, đi đến bên đường, mua một rổ trái cây và một bó hoa tươi. Ánh mắt của Hàn Tắc Phương bất định mà nhìn Thẩm Thất, cũng mua một thùng sản phẩm bảo dưỡng rồi đi qua. Vừa vào trong bệnh viện, liền nhìn thấy người trong bệnh viện đi đi lại lại. Có bệnh nhân cũng có người nhà, trên mặt mỗi người đều có một vẻ mặt nặng trĩu. Khu vực người bệnh này đều là những người mắc bệnh nặng, cho nên tâm trạng của mọi người đều nặng trĩu cả. Hàn Tắc Phương đi phía trước, Thẩm Thất đi theo sau, Tiểu Hạ giúp xách đồ. Ở một khúc cua quẹo, liền đi vào hành lang của bệnh viện, đi khoảng mấy bước là tới phòng bệnh. Hàn Tắc Phương gõ cửa đi vào. Cô bé, xem ai đến đây. Thẩm Thất đi vào theo vào trong, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cô bé mặc áo bệnh nhân và mẹ cô bé. Trong phòng bệnh không còn người khác, xem ra mọi người đều ra ngoài cả. Dì Thẩm. Cô bé vừa nhìn thấy Thẩm Thất liền vui mừng kêu lên, dì thật sự đến thăm con rồi. Thẩm Thất kêu tên Tiểu Hạ để đổ xuống, đi qua xoa đầu cô bé nói, đúng thế, dì nói lời giữ lời, con mau khỏe lại. Dì còn muốn thấy con đi học, đi thực hiện lý tưởng của con. Ừ, cô bé dùng sức gật đầu, ánh mắt sáng ngời mà nhìn Thẩm Thất. Mẹ cô bé liền nói, tôi đi rửa trái cây cho mọi người. Tiểu Hạ liền nói, để tôi. Mẹ cô bé kiên trì, không không không, chuyện này sao có thể phiền các cậu chứ, để tôi. Mẹ cô bé mời Tiểu Hạ ngồi, các cậu đều ngồi đi, tôi đi một lát là về. Mẹ cô bé rời khỏi không bao lâu thì có y tá đi vào thông báo kiểm tra. Thẩm Thất gật đầu với Tiểu Hạ. Tiểu Hạ đẩy cô bé đi kiểm tra. Trong phòng bệnh chỉ còn lại Thẩm Thất và Hàn Tắc Phương. Trong phòng bỗng chốc liền im lặng. Thẩm Thất đứng bên cạnh cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài mà ngây ra. Ánh mắt của Hàn Tắc Phương nhìn trên mặt của Thẩm Thất, ánh mắt nhấp nháy với hàm ý không rõ. Tiểu Thất, cậu có phải hiểu lầm gì với tôi chăng? Hàn Tắc Phương trực tiếp gọn gàng mà hỏi. Tôi nghĩ rằng chúng ta là bạn bè, nói cho cùng chúng ta cùng trải qua chuyện đáng sợ thế kia, cùng đối mặt với tai nạn, cùng đối mặt với nhiệt độ dưới 20 độ, thậm chí dưới -40 độ, còn cả sự tàn sát của lũ sói, cùng đối mặt với đói khát và giá rét, với bệnh tật và cái chết. Thẩm Thất quay đầu nhìn Hàn Tắc Phương. Thẩm Thất không phải là người giỏi giấu tâm sự, cho nên nghe lời thổ lộ của Hàn Tắc Phương cũng không kiềm được mà trực tiếp hỏi thẳng. Chúng ta chỉ mới quen biết nhau không bao lâu, không được tính là hiểu lắm. Cho nên tôi mới có mấy câu hỏi mà muốn hỏi trực tiếp anh. Thứ nhất, Anh chỉ là một nhà thiết kế quảng cáo nhỏ, sao lại có nhiều tiền như thế để cải tiến xe, nhưng lại không có tiền chi trả rượu trong quán bar. Hàn Tắc Phương nghe sự chất vấn của Thẩm Thất, khóe miệng khẽ nhếch không chút dấu vết. Thứ hai, anh làm sao biết được tung tích của cô bé? Tôi chỉ nhớ là khi ở thị trấn Suối Nước Nóng, tôi hỏi qua địa chỉ của họ, họ không hề chịu nói với tôi. Thứ ba, tất cả mọi người sau khi rời khỏi thị trấn Suối Nước Nóng đều đi tiến hành trị liệu tâm lý. Tại sao anh lại không đi? Đừng đề cập đến tôi khác với anh. Tôi không hề trực diện chiến đấu. Thẩm Thất nghiêm túc nhìn Hàn Tắc Phương. Những chuyện này anh không phải nên giải thích một chút sao? Nói xong rồi sao? Hàn Tắc Phương khẽ cười. Thì ra cô đang lo lắng về chuyện này. Đúng thật là rất dễ thương. Thẩm Thất cảnh giác mà nhìn anh ta. Được, tôi giải thích cho cô nghe. Hàn Tắc Phương thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn Thẩm Thất nói. Câu hỏi thứ nhất. Đúng vậy, tôi thực sự là một nhà thiết kế quảng cáo tên nhỏ. Nhưng tôi hình như không nói với cô, người chủ của công ty quảng cáo đó chính là mẹ của tôi. Nhưng quan hệ của tôi và bà ấy không tốt, cho nên tôi rõ ràng là con nhà giàu nhưng lại không có nhiều tiền. Còn về chiếc xe này là quà sinh nhật trước đây của tôi. Lúc đó quan hệ của tôi với gia đình vẫn rất tốt, cho nên người nhà mua cho. Sau đó tôi cải tiến lại. Cho nên trên người tôi không có bao nhiêu tiền mặt. Hơn nữa thẻ tín dụng của tôi đã bị đóng băng. Tôi không có cách nào quẹt thẻ chi trả. Câu hỏi thứ hai, tôi biết được hành tung của cô bé là do trùng hợp. Cô tin tôi chứ? Chính là trùng hợp. Tôi ở bên đường bắt gặp họ. Sau đó họ còn cùng tôi đi nghe ngóng xem vị trí của bệnh viện. Không tin cô có thể đi hỏi mẹ cô bé xem. Hàn Tắc Phương nhún vai với biểu cảm không sao cả nói. Câu hỏi thứ ba, tư vấn tâm lý sao? Cô biết chuyên ngành thời đại học của tôi là gì không? Hàn Tắc Phương khẽ cười nói. Ông nội cha tôi đều là học y. Cha dượng trước đây của tôi là chuyên gia tâm lý. Còn tôi không hề kế thừa chén cơm của họ. Cảm thấy là một người thiết kế quảng cáo rất tốt. Cho nên chuyện này đối với tôi mà nói căn bản là không có chút ý nghĩa gì. Từ nhỏ tôi đã sống trong gia đình không có tình cảm. Tôi thấy quá nhiều sinh lão bệnh tử, gặp qua quá nhiều ân oán tình thù, tan đàn xẻ nghé. Mẹ tôi hai lần ly hôn, tôi còn gì mà không chịu đựng được chứ. Cô biết đó, học y mà, ai mà không phải từ nhỏ làm bạn với thi thể chứ. Cho nên cô nghĩ tôi có cần đi tư vấn tâm lý không? Hàn Tắc Phương tiếp tục nói. Nếu cô đã hỏi tôi nhiều vấn đề như vậy, tôi cũng có thể hỏi cô vài vấn đề chứ. Thẩm Thất bình tĩnh nhìn anh ta. Được. Cô có phải là người có tính cảnh giác rất cao không? Hoặc là có chứng hoang tưởng? Hàn Tắc Phương đột nhiên bật cười. Nhìn cô với biểu cảm căng thẳng thế kia, tôi thật sự cảm thấy cô rất dễ thương. Thẩm Thất đưa tay sờ lấy má của mình, cúi đầu nói. Xin lỗi, tôi không phải bị chứng hoang tưởng. Tôi chỉ là cảm thấy anh xuất hiện quá đột ngột. Ừ, tôi có thể hiểu. Nếu như tôi đứng ở góc độ của cô, tôi cũng sẽ nghĩ như thế. Chuyện thường tình thôi. Điều này không có gì là không tốt cả. Chỉ là tôi không ngờ rằng cô lại thẳng thắn mà hỏi ra câu hỏi này. Nhưng tôi lại cảm thấy điều này không gì là xấu. Hàn Tắc Phương chỉ lấy ngực của mình nói. Ít ra cô còn cho tôi cơ hội giải thích rõ ràng tất cả mọi chuyện. Xem, đây chính là tôi, Hàn Tắc Phương. Một người rõ ràng là công tử con nhà giàu, nhưng lại nghèo túng đến mức cả tiền rượu trong quán bar cũng không chi trả nổi. Không phải là tôi không biết tính toán, mà là do rượu của quán bar đó quá đắt đi. Một ly rượu mấy triệu bạc. Trời ạ, tôi thật sự chưa gặp qua việc chi tiêu nào mà đắt đến thế. Hàn Tắc Phương cạn lời mà lắc đầu. Tôi ở bên chỗ tôi uống rượu, một ly rượu cũng chỉ mấy trăm ngàn. Nhưng tôi không nghĩ rằng rượu của quán bar này lại mắc đến khó tin như thế. À còn nữa, tôi nói lời giữ lời. Tiền tôi mượn cô, tôi nhất định sẽ trả. Tất nhiên, cô có tư cách nghi ngờ khả năng hoàn trả của tôi. Hàn Tắc Phương cởi chiếc đồng hồ trên cổ tay ra, đặt lên bệ cửa nói. Trên người tôi tạm thời không có gì đáng giá. Chiếc đồng hồ này tôi đã đeo 3 năm, là hàng đặt chế, giá trị 100 triệu. Tạm thế chấp ở chỗ cô, chờ tôi trả tiền rồi cô mới trả cho tôi. Ánh mắt của Thẩm Thất lướt qua, kiểu đồng hồ này đúng là đồng hồ đặt chế, hơn nữa giá trị không nhỏ. Giá trị của những viên đá pha lê trên đó hơn cả tiền rượu này. Xem ra Hàn Tắc Phương không có nói dối. Quan hệ giữa tôi và mẹ tôi xấu đến không cứu vãn được nữa. Cha dượng vốn dĩ không có nhiều tình cảm, cho nên tôi bây giờ cũng xem như là rất thảm. Sau đó tôi đi làm bên chi nhánh công ty, cũng không có mấy ai biết thân phận của tôi. Ngoài giám đốc chi nhánh công ty ra, ai cũng không biết. Tất nhiên ông ta cũng không dám nói ra. Thế là tôi cứ ẩn mình trong những nhân viên bình thường, nhận đồng tiền lương ít ỏi, trải qua cuộc sống bình thường. Nên đi công tác thì đi công tác, nên phấn đấu thì phấn đấu, nên tăng ca thì tăng ca, nên tiết kiệm thì tiết kiệm. Thực ra tôi cũng không cảm thấy như vậy là có gì không tốt. Nếu như không phải cô hỏi đến, tôi cũng không muốn nói với cô những chuyện này. Tôi nói với những người khác rằng tôi là con nhà bình thường, thu nhập ít ỏi, trên có người già, dưới có trẻ nhỏ, vân vân. Nhưng cô khác với những người khác, tôi xem cô như bạn bè mà đối đãi. Tôi không lừa cô, cũng không tính gạt cô, chỉ là mãi không tìm được cơ hội nói với cô. Hơn nữa, cô cũng không cho tôi cơ hội nói. Hàn Tắc Phương cười khổ. Cô cái gì cũng không hỏi thì liền cho tôi bản án tử hình. Điều này không công bằng với tôi, đúng không? Thẩm Thất không lên tiếng, sự cảnh giác dưới đáy mắt thực sự giảm đi rất nhiều. Nếu như cô không yên tâm rằng thể đi ra mà điều tra, số chứng minh thư nhân dân của tôi là... Cô có thể đi điều tra tất cả. Tôi nghĩ chỉ cần là cô muốn, không gì là không thể điều tra được, đúng chứ? Hàn Tắc Phương vô cùng bình thản nhìn Thẩm Thất. Tôi cũng không ngại việc cô nghi ngờ tôi. Tôi chỉ mong rằng sau khi sự nghi ngờ biến mất thì chúng ta có thể làm bạn. Thẩm Thất cúi mắt nói. Anh tại sao lại thích làm bạn với tôi như thế? Bởi vì sự chân thành của cô đã đả động lòng tôi. Hàn Tắc Phương thành khẩn nói. Hôm đó cô chủ động đi đến trước mặt cô bé, vẽ cho cô bé, nói chuyện cùng cô bé. Cô cười dịu dàng thế kia. Cũng như lúc nhỏ tôi nhìn thấy mẹ vậy. Năm đó bà ấy cũng dịu dàng như thế. Nhưng sau này người mẹ như thế không còn thấy nữa. Bà ấy trở thành một nữ cường nhân, trở thành vợ của người khác. Bỏ đi, không nói nữa. Đều đã qua rồi, tôi cũng đã khôn lớn. Trong lòng Thẩm Thất liền bị lay động. Xin lỗi. Tuổi vậy cần xin lỗi, tôi cho cô đặc quyền đó. Hàn Tắc Phương đột nhiên bật cười. Ánh mặt trời chiếu trên người anh ta, hàm răng trắng sáng, cần có thân thiện như hàng xóm bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Hình như giống như mấy thiếu niên non nớt 16-17 tuổi vậy. Lúc này đây, mẹ cô bé quay lại, thấy trong phòng chỉ còn Thẩm Thất và Hàn Tắc Phương, liền biết cô bé đi làm kiểm tra. Các cậu ngồi đi, tôi đi xem đứa nhỏ. Mẹ cô bé đặt trái cây xuống, lo lắng mà chạy ra ngoài. Có sự cắt ngang của bà ấy, Thẩm Thất cũng không tiện hỏi tiếp nữa. Hàn Tắc Phương cũng như không có chuyện gì xảy ra vậy, bưng lấy rổ trái cây đưa cho Thẩm Thất, tùy ý mà lấy một trái cherry bỏ vào miệng. Wow, ngọt quá. Thẩm Thất cũng lấy một trái bỏ vào miệng, nhưng lại không ăn ra mùi vị gì. Hình như mỗi người đều có sự bất hạnh của mình. Tại sao những người trên thế giới này muốn được hạnh phúc lại khó như thế chứ? Trên đường phố, người qua kể lại, hình như ai có câu chuyện của mình. Họ gắng gượng mà cười, che đậy sự bi thương trong lòng. Không ai biết câu chuyện của họ, không ai thấy được nước mắt của họ, không ai nghĩ qua muốn đi tìm hiểu vết thương của họ. Tất cả mọi người đều đem mình bao bọc rất tốt. Mặt đau khổ tồi tệ nhất được cất giấu sâu nhất tận tâm hồn. Có lẽ Hàn Tắc Phương cũng thế chăng? Dưới sự tỏa nắng, sự thân thiện của anh ta cũng cất giấu một trái tim nhạy cảm, dễ thương tồn chăng? Thẩm Thất vừa nghĩ đến đây, đột nhiên cảm thấy chủ đề vừa rồi của mình có phần quá đáng. Nhưng mình chỉ là người bình thường, sao có thể không có lòng cảnh giác được chứ? Hàn Tắc Phương và Thẩm Thất không mở miệng nói chuyện nữa, hình như đều đang nghĩ đến tâm sự của mình. Hàn Tắc Phương và Thẩm Thất đang đứng bên cửa sổ, cứ như thế mà nhìn đường phố bên ngoài, hình như đều đang nghĩ đến tâm sự của mình. Hàn Tắc Phương khẽ quay đầu nhìn Thẩm Thất, mặt nghiêng của Thẩm Thất rất đẹp, gen của Thẩm gia không ai là không đẹp cả. Chỉ là bởi vì Thẩm Lục và Hạ Nhật Ninh quá rực rỡ, cho nên mới khiến cho nét đẹp của Thẩm Thất bị vùi lấp mất. Giờ phút này không ai áp chế cái đẹp của cô ấy. Thẩm Thất bây giờ cứ như một viên ngọc lấp lánh, không chút tì vết, sáng sủa, cao quý. Hàn Tắc Phương thu lại ý cười nơi khóe miệng, ánh mắt trở nên sâu xa. Thẩm Thất, thật sự là một người phụ nữ thú vị. Nhạy cảm nhưng lại lương thiện quá mức. Lúc này Tiểu Hạ cùng mẹ cô bé đẩy cô bé trở về. Thẩm Thất và Hàn Tắc Phương cùng quay người lại, thấy tâm trạng của cô bé có vẻ không tốt lắm, không kiềm được mà nhìn Tiểu Hạ. Tiểu Hạ than nhẹ khẽ lắc đầu. Thẩm Thất liền biết kết quả kiểm tra sợ là không khả quan cho lắm. Mẹ cô bé đã trải qua quá nhiều đả kích trông gai, do đó không có quá đau buồn, chỉ là dịu dàng nói với cô bé: Baby, nên kiên cường, chúng ta nhất định sẽ khỏe lại. Con xem, nhiều người quan tâm con như thế, cô ấy. Nhưng mẹ, lần này sau khi tóc con cạo lần nữa, có phải là không mọc lại nữa không? Cô bé nhìn Thẩm Thất, ngưỡng mộ không gì bằng. Thẩm Thất có một mái tóc óng mượt tự nhiên, đen óng, suôn thẳng. Đó là điều mà cô bé mong muốn. Nhưng tóc cô bé mới ngang vai lại phải cạo bỏ. Thẩm Thất nghe câu nói này, mũi có phần chua chát. Cô ấy là người làm mẹ, cô ấy cũng có con gái. Cô ấy hiểu rõ hơn ai hết, mái tóc dài đối với người con gái quan trọng tới mức nào. Thẩm Hà rất quý mái tóc cô bé, luôn tìm đủ mọi cách để bảo dưỡng tóc, cho nên mới luôn đen óng đẹp thế kia. Cô bé này chẳng qua lớn hơn Thẩm Hà không có mấy tuổi, đúng lúc yêu cái đẹp nhất, bây giờ lại phải cạo tóc bỏ. Phần chua chát trong lòng này, phần bất lực này, Thẩm Thất thực sự không nhịn được. Cô ấy tiến lên phía trước, từ trong túi lấy ra một phong bì đặt trên giường, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy cô bé một lúc rồi quay người bỏ đi. Đi đến hành lang, Thẩm Thất vừa đi vừa khóc. Tiểu Hạ và Hàn Tắc Phương đuổi theo ra ngoài, hai người liền thấy cảnh Thẩm Thất bởi vì đau lòng mà rơi nước mắt. Thiếu phu nhân, Tiểu Thất. Tiểu Hạ và Hàn Tắc Phương đồng thời gọi lấy. Thẩm Thất liền đứng lại, chậm chậm quay người lại, hai hàng nước mắt cứ thế rơi xuống. Cô ấy không khóc ra tiếng, nhưng dáng vẻ lặng lẽ rơi nước mắt của cô ấy lại càng khiến người ta đau lòng hơn. Không sao, Thẩm Thất cúi mặt xuống. Tiểu Hạ, sau này nhờ cậu thường xuyên qua thăm. Tôi thấy đứa bé phải chịu tội như thế này, lòng rất khó chịu. Tôi hiểu, thiếu phu nhân. Tiểu Hạ liền nói, chuyện này cứ giao cho tôi là được. Lúc này, mẹ của cô bé cầm theo phong bì đi ra, thấy họ đứng trên hành lang, vội nói với Thẩm Thất, tiền này quá nhiều, tôi không thể nhận. Thẩm Thất đem phong bì đưa lại, cầm đi, cô bé trị bệnh cần đến rất nhiều tiền, chút tiền này đối với tôi mà nói không đáng là bao, để cô bé vui vẻ một chút. Tiểu Hạ cũng nói, đúng thế, cô đừng từ chối, sau này có gì cần thì cứ gọi cho tôi, đây là số điện thoại của tôi. Tiểu Hạ đem danh thiếp của mình đưa sang, mẹ cô bé rất biết ơn mà nhận lấy. Không ai nói với bà ấy tấm danh thiếp này của Tiểu Hạ rốt cuộc đáng giá bao nhiêu tiền. Chỉ cần cô ấy cầm theo tấm danh thiếp này đến bất kỳ một công ty con nào của tập đoàn tài chính Hạ Thị, đều có thể không cần thông qua cấp trên mà có thể trực tiếp điều động được một số lượng lớn tài nguyên. Tất nhiên cũng không ai nói với bà ấy chuyện này. Việc lạm dụng chức quyền, hậu quả thật sẽ rất thảm. Chào tạm biệt hai mẹ con cô bé, Thẩm Thất và Hàn Tắc Phương rời khỏi bệnh viện. Đứng trước cửa bệnh viện, Thẩm Thất lau khô nước mắt trên mặt, nói với Hàn Tắc Phương, cảm ơn anh dẫn tôi qua đây, tôi phải về rồi. Hàn Tắc Phương thấy Thẩm Thất quay người muốn bỏ đi, Hàn Tắc Phương liền gọi lấy cô ấy. Tiểu Thất, thế cô tin tôi chưa? Chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ? Thẩm Thất ngây ra nhìn Hàn Tắc Phương, qua rất lâu mới gật đầu nói, tôi tin anh, tôi tin tấm lòng của mọi người trên thế giới, vốn dĩ đều không xấu. Không cần biết lúc trước từng làm chuyện gì, kịp thời quay đầu, mãi không bao giờ làm muộn. Hàn Tắc Phương khẽ bật cười. Tạm biệt. Hàn Tắc Phương vẫy tay với Thẩm Thất. Tôi sẽ chứng minh cho cô thấy, Tiểu Thất, chờ mà xem. Thẩm Thất gật đầu cùng với Tiểu Hạ quay người lên xe. Hàn Tắc Phương nhìn theo xe của Thẩm Thất mỗi ngày một xa, khóe miệng nhếch lên. Vẻ mặt vốn dĩ ấm áp trong chất lát liền biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh nhạt và tàn khốc. Đúng là một người phụ nữ thú vị. Hàn Tắc Phương ngước đầu nhìn bầu trời tự nói tự nghe nói. Tôi hình như thực sự có chút hứng thú. Chờ mà xem. Nói dứt lời, Hàn Tắc Phương quay người mở cửa xe đạp ga cứ thế chạy đi. Thẩm Thất đi trên đường, điện thoại reo lên là Trình Thiên Cát gọi đến. Thẩm Thất bắt máy. Thiên Cát, chuyện gì đó? Trình Thiên Cát than nhẹ một tiếng trong điện thoại nói. Tiểu Thất, Vũ Tỳ và ông Hạ đang lo cho em. Thẩm Thất không hiểu mà hỏi ngược lại. Lo cho em sao? Trình Thiên Cát ừ một tiếng nói. Gần đây em có phải thường xuyên gặp một người đàn ông tên là Hàn Tắc Phương không? Mắt Thẩm Thất liền mở to. Tại sao các người lại biết được? Đừng khẩn trương, đừng lo lắng. Trình Thiên Cát liền giải thích nói. Bọn anh có mạng tình báo riêng, chứ không có giám sát em, là đang âm thầm bảo vệ em. Hạ gia cũng có người âm thầm bảo vệ em. Nói cho cùng, xảy ra nhiều chuyện như thế kia. Em bị bọn buôn người bán. Tiểu Hà thì bị bắt cóc. Mấy chuyện này quá ác liệt, bọn anh không thể nào không đề phòng. Thẩm Thất không nói gì. Trình Thiên Cát nói không sai. Thời gian này xảy ra thật sự quá nhiều chuyện. Đặc biệt vừa xảy ra chuyện kinh khủng thế kia, Hà gia làm sao mà chút động tĩnh cũng không có chứ. Em không ngại chuyện này. Thẩm Thất trả lời. Bọn anh luôn đang điều tra về Hàn Tắc Phương, Trên thực tế, bất cứ một ai đột nhiên xuất hiện bên cạnh em, bọn anh đều sẽ điều tra. Trình Thiên Cát tiếp tục nói, Tiểu Thất, Hàn Tắc Phương này không đơn giản. Thẩm Thất không kiềm được hỏi, anh ta là người gì? Có phải là người đứng sau bức màn chuyện ở thị trấn dưới nước nóng không? Chuyện này vẫn chưa chắc chắn, Trình Thiên Cát trả lời nói. Nhưng có thể khẳng định một điều, thân phận của người này quá hoàn mỹ. Nhưng một cái lý lịch quá hoàn mỹ thường luôn có vấn đề. Trước mắt, bọn anh vẫn đang tiến hành điều tra. Em tạm thời đừng đi gần cậu ta quá. Biết rồi, Thẩm Thất trả lời nói. Em đã không còn là Thẩm Thất lúc trước. Trên người gánh vác rất nhiều nhiệm vụ và trọng trách thế kia, em không thể bướng bỉnh. Trên thực tế, em cũng từng nghi ngờ anh ta. Hôm nay em đã chất vấn anh ta. Anh ta hình như giải thích rất trọn vẹn. Không sao cả, em đem chuyện này giao cho Tiểu Hạ. Sau này em cũng sẽ không gặp anh ta nữa. Trình Thiên Cát bật cười. Thế thì tốt, anh chỉ nhắc nhở em lại có không có ý gì khác. Ừ, cảm ơn anh. Đúng rồi, trong thời gian này anh thế nào? Thẩm Thất hỏi. Năm mới đều không thấy anh đâu. Trình Thiên Cát vẫn cứ cười. Anh rất khỏe, đối với anh mà nói ăn Tết hay không, thực ra không có gì khác biệt. Được rồi, anh không làm phiền em nữa. Có chuyện gì thì cứ gọi cho anh mọi lúc, được không? Ừ. Thẩm Thất trả lời rồi cúp máy. Điện thoại vừa cúp máy, lại có một cuộc khác gọi đến. Lần này người gọi tới là Phùng Mạn Luân. Ngón tay Thẩm Thất xoa nhẹ một cái, sau khi do dự vẫn bắt máy. Sư huynh, chuyện gì thế? Tiểu Hạ đang lái xe, liền nhìn kính chiếu hậu nhìn Thẩm Thất. Phùng Mạn Luân cũng không vòng vo trực tiếp nói với Thẩm Thất. Coi chừng người đàn ông mới xuất hiện bên cạnh em. Trước mắt anh đang điều tra bối cảnh cậu ta, rất sâu. Tiểu Thất, nói thẳng là tạm thời anh chưa phát hiện điểm gì đáng ngờ. Nhưng người càng như thế càng nguy hiểm. Nói rõ thời gian lên kế hoạch của cậu ta càng dài, cho nên mới làm được liên quan luận Mỹ đến thế. Thẩm Thất cảm thấy chuyện này có vẻ lớn. Tại sao mọi người đều đang điều tra Hàn Tắc Phương, sau đó mọi người đều nói lý lịch của Hàn Tắc Phương không có chút vấn đề, nhưng chính là muốn mình cẩn thận với người này chứ. Nhưng người này nhìn bên ngoài lại trông rất năng động và dễ gần mà. Trời ơi, thế giới này làm sao vậy? Sư huynh, anh cảm thấy anh ta rất nguy hiểm sao? Thẩm Thất hỏi. Đúng vậy, Phùng Mạn Luân trả lời ngay lập tức. Em cố gắng đừng có tiếp xúc với anh ta. Nguy hiểm ở chỗ nào hả anh? Thẩm Thất hỏi. Không nói rõ được, trực giác thôi, Phùng Mạn Luân giải thích. Tiểu Thất, những lời này chắc chắn đã có người nói với em rồi chứ? Thẩm Thất ừ nhẹ một tiếng. Những người như chúng ta dựa vào trực giác, những trải nghiệm cuộc sống sẽ khiến chúng ta hình thành một bản năng như động vật. Những bản năng này có thể khiến chúng ta tránh những mối hại hướng theo cái tốt. Tiểu Thất, cho dù em có tin hay không, anh rất hy vọng em được bình an. Phùng Mạn nhỏ, Hàn Tắc Phương này khiến anh có cảm giác không ổn. Anh vừa lấy được sơ yếu lý lịch của anh ta. Tuy từ những câu chữ không nhìn ra được vấn đề gì, nhưng trực giác nói cho anh biết, người này rất nguy hiểm. Em biết rồi, Thẩm Thất thở nhẹ một tiếng nói. Hôm nay đã có mấy người nói điều này với em rồi. Vậy thì tốt, em nhớ cẩn thận. Phùng Mạn Luân cười. Có người quan tâm em là chuyện tốt. Được rồi, anh không làm phiền em nữa. Có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho anh. Cảm ơn sư huynh. Thẩm Thất gật đầu rồi cúp luôn điện thoại. Sau khi Thẩm Thất cúp điện thoại, Tiểu Hạ nói. Thiếu phu nhân, cô yên tâm. Hạ gia vẫn luôn có người âm thầm bảo vệ cô đó. Hàng ngày họ ăn mặc như người bình thường, ẩn nấp ở trong đám đông. Chỉ cần cô có nguy hiểm, họ sẽ tức khắc lao lên. Nhưng tôi cũng khuyên cô nên duy trì khoảng cách với Hàn Tắc Phương đó. Khi ở thị trấn suối nước nóng, tôi đã cảm thấy con người này có vấn đề, nhưng lại không tìm được khe hở nào. Đây mới chính là chuyện đau đầu nhất. Những lời Phùng Mạn Luân nói cũng có lý. Chúng ta đều dựa vào trực giác. Có những lúc trực giác có thể cứu vãn được rất nhiều vấn đề. Tôi hiểu ý của mọi người. Thẩm Thất thở dài một tiếng. Nói thật, những trải nghiệm lúc đó khiến Thẩm Thất cũng trở nên thần hồn nát thần tính rồi. Tiểu Hạ cười nói. Chúng ta về thôi. Ừ. Thẩm Thất gật đầu. Nhật Ninh vừa nhắn tin cho tôi, nói chờ tôi về thì cùng ăn cơm trưa. Không biết bọn trẻ chơi ở chỗ anh hai thế nào rồi. Cô yên tâm, Tiểu Hạ nói. Tiểu thiếu gia và tiểu công chúa già đời lắm đấy. Thẩm Thất lập tức cười lên. Đúng đấy, hai đứa đấy đúng là thông minh tới mức quá đáng. Tại một căn biệt thự khác, Triệu Văn Văn vừa tới đã bị một đám người bao vây. Văn Văn à, sắp đến Tết Nguyên Tiêu rồi, cậu có ra đây chơi với chúng tớ không? Sợ vị ở nhà đó ghen sao? Đúng rồi, Văn Văn, cậu hạnh phúc thật đấy. Đại thiếu phu nhân của Phùng gia Vị trí này có thể sánh vai với vị phu nhân Hạ gia đấy. Đúng đấy, đúng rồi. Văn Văn, nghe nói cậu quen phu nhân Hạ gia đó. Thế nào rồi? Hai người có thân nhau không? Nghe những lời nói lên xuống của mọi người khiến Triệu Văn Văn thấy khó chịu. Rõ ràng cô sống không hạnh phúc, không vui vẻ, nhưng lại phải giả bộ ra vẻ hạnh phúc, mãn nguyện. Trong tâm cô rất mệt mỏi. Chờ sau khi mọi người hỏi gần hết, Triệu Văn Văn mới mở lời. Không đơn giản như mọi người nghĩ đâu. Phùng gia ở thành phố Hát đúng là số 1, số 2, nhưng so với Hạ gia thì không thể so sánh được. Văn Văn, cậu khách sáo quá. Trong mắt những người như chúng tớ, họ đều là đại gia đẳng cấp đấy. Những người xung quanh đều vừa cười vừa nói. Triệu Văn Văn không đi giải thích nữa, cô chỉ cười nói. Quan hệ của tớ và Tiểu Thất cũng ok. Tớ là mẹ nuôi cô ấy giới thiệu qua công ty, làm người mẫu chính, cho nên chơi với nhau cũng coi như là ổn. Nhưng cũng không phải là thân thiết lắm. Sao lại có thể thân thiết được chứ? Vị hôn phu của cô thích Thẩm Thất, người cô yêu say đắm cũng thích Thẩm Thất. Sao cô có thể thật lòng quý Thẩm Thất được? Cô không thể làm được. Đúng rồi, Văn Văn, bữa tiệc của chúng ta hôm nay có một người mới, một chàng thanh niên rất đẹp trai đó. Có người ra vẻ bí ẩn nói với Triệu Văn Văn, và chắc chắn là mẫu người cậu thích. Triệu Văn Văn cười nhẹ. Mẫu người cô thích sao? Cô chỉ thích Trình Thiên Cát thôi. Nhưng trên thế gian này không tồn tại Trình Thiên Cát thứ hai. Vừa đúng lúc này, cánh cửa mở ra, một bóng người dưới ánh nắng từ từ bước vào. Anh ta vừa vào đến cửa đã chủ động chào hỏi. Xin lỗi mọi người, tôi đã đến muộn. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên Hàn Tắc Phương, năm nay 26 tuổi, mong mọi người chiếu cố. Ánh mắt của Triệu Văn Văn vừa nhìn vào Hàn Tắc Phương lập tức đóng băng lại. Đúng thật là mẫu người cô thích. Hàn Tắc Phương vừa xuất hiện, lập tức được đám người đó chào đón. Hóa ra, anh chính là người mới mà mọi người nói. Triệu Văn Văn chủ động đi về phía Hàn Tắc Phương. Nghe nói, anh mới tới đây. Triệu Văn Văn cứ thế nhìn thẳng vào Hàn Tắc Phương. Cô như đang nhìn thấy Trịnh Thiên Cát xuất hiện vào đúng ngày sinh nhật thứ 16 của mình. Hôm đó, Trịnh Thiên Cát cũng cười như vậy. Nhưng tiếc rằng anh ta không phải Trịnh Thiên Cát. Hàn Tắc Phương cũng nhìn thẳng vào Triệu Văn Văn. Tôi biết cô là hoàng hậu sàn kết quắc Triệu Văn Văn. Triệu Văn Văn cười nhẹ, cảm ơn anh. Hàn Tắc Phương không nói cô là đại thiếu phu nhân của Phùng gia, mà nói cô là hoàng hậu sàn kết quắc. Chính là đang công nhận sự nghiệp và tính độc lập của cô, mà không phải phụ thuộc vào Phùng gia. Ánh mắt Triệu Văn Văn trở nên mềm mại, lập tức đón nhận thành viên mới này. Hàn Tắc Phương có vẻ mặt rất dễ gần và năng động, nên đã hòa đồng với mọi người rất nhanh. Anh ta ăn nói khéo léo, năng động, đáng yêu. Thêm nữa, mẹ anh ta còn là chủ tịch hội đồng quản trị công ty quảng cáo, khiến anh ta rất nhanh đã hòa vào đám đông này. Vào giờ ăn trưa, Hàn Tắc Phương cố tình ngồi bên cạnh Triệu Văn Văn. Anh đưa cho Triệu Văn Văn một cái đĩa, cười nói với cô. Tôi biết, người mẫu như cô rất cẩn thận với vóc dáng của mình. Nhưng dinh dưỡng cũng rất quan trọng. Tôi đã lấy cho cô một suất ăn trưa, rất ít calo, nhưng rất đủ dinh dưỡng. Lát nữa, ăn xong, buổi chiều vận động một chút là có thể tiêu hóa hết. Cô có muốn thử không? Triệu Văn Văn ngạc nhiên nhìn Hàn Tắc Phương. Hàn Tắc Phương lại cười rất vô tư. Triệu Văn Văn ngại từ chối. Cô cười và nhận lấy cái đĩa. Được, cảm ơn anh. Không ngờ, ngày đầu tiên anh đến đã được mọi người chào đón đến thế. Bình thường, anh rất được lòng các cô gái đúng không? Chắc là vậy. Hàn Tắc Phương vẫn vẻ mặt vô tội nhìn Triệu Văn Văn trả lời. Thực ra, những người như chúng ta, ai chả được rất nhiều người vây quanh, theo đuổi chứ. Nhưng biển nước mênh mông, chỉ chọn một gáo. Chỉ cần là cô gái không vừa mắt, tôi đều sẽ không cho họ hy vọng. Triệu Văn Văn cuối cùng cũng cười ồ lên, đúng là một chàng thanh niên thật thà. Hàn Tắc Phương cứ thế cong đuôi mắt nhìn Triệu Văn Văn nói, khi cô cười, xinh thật đấy. Triệu Văn Văn thu lại nụ cười nói, cảm ơn, nhưng mà tôi đã có vị hôn phu rồi. Hàn Tắc Phương thở dài một tiếng, tôi đến muộn mất rồi. Triệu Văn Văn không nói gì, cô bắt đầu từ từ dùng bữa. Hàn Tắc Phương cũng không nói gì. Hai người cứ thế im lặng dùng bữa trưa. Giữa hai người hình như có cái gì hơi khác. Dùng xong bữa trưa, Hàn Tắc Phương gật đầu với Triệu Văn Văn, đứng dậy rời đi. Nhìn bóng dáng Hàn Tắc Phương, Triệu Văn Văn chớp chớp mắt, ánh mắt mơ hồ. Cô và Phùng Mạn Luân không thể chia tay nhau được, trừ khi Phùng Mạn Luân có được Thẩm Thất. Nhưng đó là chuyện không thể nào xảy ra. Hạ gia đã công khai thừa nhận thân phận của Thẩm Thất, chỉ thiếu mỗi việc bù cho Thẩm Thất một hôn lễ hoành tráng. Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất, hai người cũng yêu nhau say đắm nên càng không thể cải giá Phùng Mạn Luân. Cho nên đây là một ván cờ chết. Triệu Văn Văn rất rõ điều này, cho nên không rung động, sẽ không đau. Cuộc đời này của cô, ngoài việc làm đại thiếu phu nhân Phùng gia, đã không còn con đường nào khác để đi nữa. Cho dù cô đánh giá cao Hàn Tắc Phương, thì sao chứ? Cô đã không có tư cách rung động nữa rồi. Phùng Mạn Luân đã nói rất rõ mọi việc, cho dù cô muốn hỗn xược, cũng không muốn công khai trắng trợn như thế. Hàn Tắc Phương tuy hiện giờ chỉ là con nhà giàu, nhưng hậu phương của anh ta rất vững chắc. Hàn Tắc Phương vừa rời đi, lập tức có mấy người con gái qua đó ngồi, nói với Triệu Văn Văn. Văn Văn, hình như anh ta đối xử rất đặc biệt với cậu. Đừng nói luyên thuyên, Văn Văn lập tức nói. Anh ta chỉ là người mới, đừng có bắt nạt người ta. Ái chà, Văn Văn, cậu đau lòng rồi đúng không? Mấy đứa con gái cùng cười ồ lên. Triệu Văn Văn quay đầu nhìn Hàn Tắc Phương. Đau lòng sao? Cô có tư cách gì mà đau lòng đây? Đồ thay thế chung quy không phải là nguyên bản. Hàn Tắc Phương là Hàn Tắc Phương, Trình Thiên Cát là Trình Thiên Cát. Hai người họ giống nhau nhưng lại khác nhau. Trình Thiên Cát sẽ không chu đáo như vậy. Anh ta chỉ biết khiến người khác đau lòng. Đừng nói luyên thuyên. Mắt Triệu Văn Văn nhìn xuống nói. Các cậu thích thì các cậu lên đi. Nhưng anh ta chỉ nhìn thấy mỗi cậu thôi. Một cô gái tay chống cằm nói. Vừa rồi anh ta cứ hỏi chuyện của cậu. Chỉ cần những chuyện liên quan đến cậu, anh ta đều hỏi. Còn những câu chuyện không liên quan đến cậu, anh ta đều bỏ qua. Văn Văn, cậu có cần suy nghĩ thu nạp anh ta không? Đúng đấy, Văn Văn, thỉnh thoảng chơi một tí thôi cũng được mà. Một người con gái khác cũng nói theo. Dù sao cậu và Phùng gia cũng chỉ là hôn nhân chính trị thôi. Chỉ cần Phùng gia không phản đối thì cứ chơi thử xem. Mấy người con gái này rất thân thiết với Triệu Văn Văn nên họ cũng biết một chút nội tình. Quả nhiên Triệu Văn Văn hơi lung lay. Nếu chỉ là chơi bời thôi, thế chẳng phải coi Hàn Tắc Phương là người thay thế cho Trình Thiên Cát sao? Dù sao phong cách hai người giống đến vậy. Nắm bắt tốt cơ hội đi, Văn Văn. Mấy người con gái nói xong quay người rời đi luôn. Triệu Văn Văn đắn đo nhìn một cái sang vị trí Hàn Tắc Phương. Mọi người tụ tập xong lần lượt chào nhau ra về. Hàn Tắc Phương chủ động đứng trước mặt Triệu Văn Văn nói. Cô uống say rồi, có cần tôi đưa cô về không? Triệu Văn Văn cười. Không cần đâu, tôi có lái xe rồi. Nhưng tôi muốn đưa cô đến một nơi đặc biệt để cô tỉnh rượu, có được không? Không làm phiền cô quá lâu đâu. Hàn Tắc Phương nói xong câu này lại nói tiếp. Tất nhiên nếu cô cảm thấy tôi hơi đường đột, vậy tôi xin lỗi, cứ coi như tôi chưa hề nói gì. Được. Không hiểu mà xui quỷ khiến thế nào mà Triệu Văn Văn lại nhận lời mời của Hàn Tắc Phương. Đi đâu đây? Trời hơi lạnh, cô mặc áo vào trước đi. Hàn Tắc Phương chu đáo mặc áo khoác cho Triệu Văn Văn rồi nói. Tôi đưa cô đi, đến đó rồi sẽ biết. Triệu Văn Văn cho lái xe về trước, còn cô thì lên xe theo Hàn Tắc Phương. Hàn Tắc Phương lái xe rất chậm, anh đi rất cẩn thận, hoàn toàn không còn vẻ ngông cuồng lúc trưa. Ánh mắt Triệu Văn Văn hơi mơ hồ, cô từ từ mở lời. Vì sao vậy? Vì sao cái gì cơ? Hàn Tắc Phương hỏi ngược lại. Vì sao anh lại dò hỏi về việc của tôi? Vì sao lại tiếp cận tôi? Anh muốn gì? Ánh mắt Triệu Văn Văn dần dần chuyển hướng, cô từ từ quay đầu nhìn Hàn Tắc Phương. Đừng nói với tôi là anh đã yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cái trò này cũ rồi. Hàn Tắc Phương cũng cười ồ lên. Cô nghĩ nhiều rồi. Ồ, Triệu Văn Văn cũng cười theo. Vậy là cái gì? Tôi chỉ cảm thấy ánh mắt của cô rất u buồn. Cô có tâm sự. Cô đang cố gượng cười. Hàn Tắc Phương nhìn Triệu Văn Văn với vẻ mặt rất vô tội. Tôi không được coi là người đàn ông tốt, nhưng tôi không thích con gái buồn. Tuy chúng ta chỉ là lần đầu tiên gặp nhau, nhưng tôi vẫn muốn làm cho cô cười thật lòng một lần. Ồ, vậy anh tính làm gì để khiến tôi vui? Triệu Văn Văn hỏi ngược lại. Hàn Tắc Phương nghĩ một lúc nói. Văn Văn, cô là hoàng hậu sản kết quắc, nhìn quen những ánh hào quang và cuộc sống, cô có thật sự vui không? Ánh mắt của Triệu Văn Văn lại một lần nữa trở nên mơ hồ. Vui ư? Cô đã bao giờ vui không? Trước đây cô đúng là công chúa của Triệu gia, muốn có cái gì là có ngay. Nhưng cô không thấy vui. Người cô muốn gặp nhất luôn trốn tránh cô. Tất cả những cố gắng của cô đến cuối cùng chỉ là một trò hề. Nhưng cô không ngờ hôm nay trước mặt một người xa lạ, vết thương này đã hoàn toàn bị xé toạc ra. Triệu Văn Văn có ý muốn trốn tránh. Hàn Tắc Phương quả nhiên là người khôn khéo, rất hiểu tâm lý phụ nữ. Thấy Triệu Văn Văn trốn tránh, anh không ép cô nữa. Đột nhiên Hàn Tắc Phương chỉ tay ra ngoài xe nói. Xem này. Triệu Văn Văn lập tức nhìn về hướng Hàn Tắc Phương chỉ tay. cô thấy một đám người đang ở bên bờ sông, không biết họ đang làm gì. Hàn Tắc Phương từ từ dừng xe lại nói nhỏ, hôm nay tuy không phải là Tết Nguyên Tiêu, nhưng lại có rất nhiều người đến đây để thả hoa đăng. Xem kìa, có phải đẹp lắm không? Triệu Văn Văn lặng lẽ nhìn đám người ngoài kia vui vẻ náo nhiệt, khóe miệng cô hơi nhếch lên. Đúng thật. Lúc này đã có không ít người lấy tác phẩm hoa đăng của mình lần lượt treo lên. Đúng là sắc màu rực rỡ, trông rất nhộn nhịp. Cho dù Triệu Văn Văn không tham gia cùng họ, nhưng tâm trạng cũng từ đó mà trở nên thoải mái hơn. Triệu Văn Văn thở dài một tiếng nói, anh mới đến thành phố hát, nhưng còn biết rõ hơn cả người bản địa như tôi. Cô đang nghi ngờ tôi vì muốn lấy lòng cô, cho nên cố ý tham thính tin tức sao? Hàn Tắc Phương cười hô hô nhìn Triệu Văn Văn. Cô nghĩ nhiều rồi, chỉ là lúc tôi đi qua đã nhìn thấy, cho nên tôi nghĩ đưa cô qua đây dạo chơi, có lẽ sẽ tốt hơn. Tôi không có ý định theo đuổi cô đâu. Triệu Văn Văn lập tức cười. Anh có thích người con gái nào không? Triệu Văn Văn hỏi. Có. Hàn Tắc Phương không hề giấu giếm trả lời luôn. Nhưng không thể nào rồi. Triệu Văn Văn lập tức hiếu kỳ. Là ai đây? Tại sao lại không thể chứ? Bởi vì cô ấy đã lấy chồng rồi. Hàn Tắc Phương trả lời với vẻ mặt bất lực. Hận lúc gặp nhau, em đã lấy chồng rồi. Triệu Văn Văn càng hiếu kỳ hơn. Tôi có biết cô ấy không? Biết đấy. Hàn Tắc Phương gật đầu trả lời. Cô ấy là ai? Tự nhiên Triệu Văn Văn cảm thấy hơi chạnh lòng. Một người đàn ông hỏi han chăm sóc mình lại quay sang nói với mình anh ta thích người khác. Cảm giác này như chơi tàu lượn trên không vậy. Sau này sẽ nói cho cô biết được không? Nụ cười của Hàn Tắc Phương hơi gượng gạo. Dù sao tôi và cô ấy không bao giờ có thể. Đột nhiên Triệu Văn Văn thấy thương hại Hàn Tắc Phương. Một thanh niên khéo léo năng động như vậy lại có vẻ mặt đau lòng đến thế. Tự nhiên lòng trắc ẩn của phụ nữ trỗi dậy. Được. Triệu Văn Văn không hỏi nữa. Hai người cứ như vậy yên tĩnh xem hội. Đến khi trời đã tối dần, những chiếc hoa đăng lần lượt được thắp sáng, thắp sáng cả một khoảng trời, cũng thắp sáng một trái tim băng giá. Sắp đến Tết Nguyên Tiêu rồi. Đột nhiên Hàn Tắc Phương buồn bã mở lời nói, tiếc là những người không có nhà sẽ qua Tết Nguyên Tiêu như thế nào đây? Câu nói của Hàn Tắc Phương lập tức nhận được sự đồng cảm của Triệu Văn Văn. Cũng là kẻ luân lạc trốn chân trời, gặp gỡ nhau đầy hà tất đã từng quen biết. Triệu Văn Văn đột nhiên có một cảm giác rất lạ với Hàn Tắc Phương. Người con trai nhìn tưởng rất yêu đời này, hóa ra cũng là một người khiến người khác thương xót. Bất luận năm vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, bất luận mỗi người đã chịu đựng những gì trong năm vừa rồi. Càng bất luận mỗi người có dự định gì trong một năm mới, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Tết Nguyên Tiêu cứ thế đến trong sự mong đợi và không mong đợi, cuối cùng cũng đến rồi. Trước đêm Tết Nguyên Tiêu, Hà Nhật Ninh đã đón Thẩm Thất, Thẩm Hà và Thẩm Duệ về Hạ gia. Thẩm Lục vẫn bận rộn bên thầy giáo. Lưu Nghĩa cũng đến chỗ Tử Vân Khê và Lưu Vân đón Tết Nguyên Tiêu. Đêm giao thừa đã bị hủy rồi, Tết Nguyên Tiêu không thể hủy được. Ngày hôm nay tất cả mọi người đều đón Tết Nguyên Tiêu với cách riêng của mình. Đúng ngày Tết Nguyên Tiêu, vừa sáng sớm Hạ gia đều rất tất bật. Sân khấu đã được dựng xong từ rất sớm, thảm cũng đã trải xong, đèn lồng cũng lần lượt được treo hết lên. Đầu đầu đều thấy không khí Tết rất vui vẻ. Thẩm Thất dậy từ rất sớm, đích thân cô chải tóc cho Hạ lão phu nhân. Bà nội, chất tóc bà đẹp thật đấy. Thẩm Thất vừa cuộn tóc cho Hạ lão phu nhân vừa nói, có phải bà đã chăm sóc tóc từ rất lâu rồi không? Đều bạc hết rồi, còn chăm sóc cái gì nữa? Hà lão phu nhân cười hô hô nói với Thẩm Thất, tóc còn vẫn đẹp hơn, tuổi trẻ, cái gì cũng đẹp. Thẩm Hà và Thẩm Duệ mặc bộ quần áo mới, rất vui vẻ chạy từ ngoài vào. Hai đứa cùng kêu lên, con chào cụ nội ạ. Ái chà chà, còn kỳ con này, chạy chậm thôi. Hà lão phu nhân vừa nhìn thấy Thẩm Hà và Thẩm Duệ đã rất vui rồi. Đây là hy vọng tương lai của Hạ gia. Cụ nội, quần áo của chúng con có đẹp không? Thẩm Hà vui vẻ quay một vòng tại chỗ. Quần áo này là tác phẩm của thầy Charlie, nhà thiết kế hàng đầu được Hạ gia chuyên dụng. Bây giờ Charlie rất ít khi tự tay làm. Được mặc tác phẩm do chính tay Charlie làm là điều rất hiếm có. Đẹp lắm. Hà lão phu nhân vui quá cười không ngậm được mồm rồi. Thẩm Duệ hôm nay chắc chắn là tiểu thái tử bành bao nhất. Còn Thẩm Hà chắc chắn là công chúa nhỏ được yêu quý nhất rồi. Thẩm Thất vừa cố định tóc cho bà, cô vừa định chọn trang sức. Hà lão phu nhân lập tức nói, không cần chọn đâu, đeo bộ trang sức con tặng cho bà đi, bà thích bộ đó. Vâng, bà nội. Thẩm Thất vui vẻ lấy phần quà mình tặng cho bà gật đầu ra, cô cẩn thận đeo lên cho bà. Lúc này Lận Hinh đi từ ngoài vào. Bà nội, ngoài kia đã chuẩn bị xong hết rồi, quý khách cũng sắp đến rồi ạ. Được, được, được, bà ra ngay đây. Hà lão phu nhân gật đầu, bà nói với Thẩm Thất, nào Tiểu Thất, dẫn theo các con theo bà ra nghênh đón khách nào. Thẩm Thất thấy hơi khó xử, bà nội, con và Nhật Ninh còn chưa chính thức công khai mà. Bà nói được là được. Hạ lão phu nhân giả vờ tỏ vẻ không vui nói, còn là nữ chủ nhân của Hạ gia, chỗ nào không thích hợp chứ, đi nào, ra hết đi. Vâng, bà nội. Thẩm Thất lập tức dìu Hạ lão phu nhân đi ra ngoài. Lận Hình đứng im tại chỗ, sắc mặt cô ta bắt đầu khó chịu, cùng là cháu dâu sao sự khác biệt lại lớn đến thế. Thẩm Hà và Thẩm Duệ hai đứa một trái một phải đi theo sau, trong phòng chỉ còn lại mỗi Lận Hình. Cho dù cô có không muốn nhưng cũng đành bất lực đi ra theo. Hiện giờ cô còn chưa chính thức được Hạ gia, cô có thể làm gì được chứ? Cô cũng chưa sinh con cho Hạ Nhật Kỳ, cô có thể làm được gì chứ? Cô chỉ có thể cứ thế mà đứng nhìn. Thẩm Thất và Hạ lão phu nhân đứng ở cổng sân, với thân phận là nữ chủ nhân của Hạ gia nghênh đón khách quý hôm nay. Hạ Nhật Ninh mặc bộ quần áo dài nam truyền thống đứng cùng với Thẩm Thất, đúng là trời sinh một cặp, một đôi trai tài gái sắc. Thẩm Hà và Thẩm Duệ đứng bên cạnh, đúng là bàn giao thu nhỏ của Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh, quả thật là cao thủ thu hút ống kính. Khách hôm nay không đông, tất cả đều là những người bạn tâm giao mấy chục năm nay của Hạ lão phu nhân. Họ đều là những người hôm trước chưa đến chúc thọ Hạ lão phu nhân, hôm nay có ý đến để bù lại. Dù sao không phải ai cũng có thời gian vào dịp Tết. Một lúc sau đã có mấy cụ trông rất khỏe khoắn đến, họ chào Hạ lão phu nhân từ xa. Lão phu nhân, chúc mừng năm mới. Tốt, tốt, tốt, chúc mọi người năm mới sức khỏe. Hạ lão phu nhân cười nghênh đón mọi người. Bao nhiêu năm không gặp, sức khỏe mọi người vẫn tốt chứ? Tất cả đều tốt, rất tốt. Mấy người đó lần lượt trả lời, chạy qua bắt tay với Hạ lão phu nhân. Thẩm Thất nhìn họ, tất cả đều đã bạc hết tóc, đều là những người già tuổi xế chiều. Nào, giới thiệu với mọi người, các cháu này thường ngày ít tới nhà, chắc mọi người đều không biết. Hạ lão phu nhân kéo Thẩm Thất qua nói, đây là cháu dâu Hạ gia, cũng là người đương gia sau này sẽ tiếp quản trọng trách từ tay tôi. Tiểu Thất, con chào các bác đi. Thẩm Thất lập tức hành lễ. Tiểu Thất chào các bác, chúc các bác năm mới sức khỏe ạ. Tốt, tốt, tốt. Mấy người đó lập tức khách sáo chào lại. Người thừa kế của Hạ gia quả nhiên có chút phong thái của lão phu nhân năm xưa đó. Nghe thấy có người khen Thẩm Thất, Hạ lão phu nhân thấy trong lòng rất vui. Hạ lão phu nhân kéo Hạ Nhật Ninh và Hạ Nhật Kỳ nói, đây là hai đứa cháu trai của tôi, Nhật Kỳ là anh cả, Nhật Ninh là em. Nhật Ninh cũng là chồng của Tiểu Thất. Hạ Nhật Kỳ và Hạ Nhật Ninh cùng hành lễ, chào các bác ạ. Khách sáo quá, khách sáo quá. Mấy người đó lần lượt chào lại. Tiếng tăm của Hạ Tổng rất vang dội, chúng tôi nghe suốt đây. Các bác khách sáo rồi, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, chỉ có các bác và Nhật Ninh không có Hạ Tổng. Hạ Nhật Ninh cười trả lời lại mọi người. Tất cả mọi người đều cười ồ lên. Hạ lão phu nhân lại kéo Thẩm Hà và Thẩm Duệ sang nói, Tiểu Duệ, Tiểu Hà, chắt trai và chắt gái của tôi cũng là người thừa kế tương lai của Hạ gia đấy. Thẩm Hà và Thẩm Duệ cùng ngoan ngoãn chào mọi người, chúc mừng năm mới các ông. Tiểu Hà, Tiểu Duệ, chúc sức khỏe các ông ạ. Ái chà, mấy người này vừa nhìn thấy Thẩm Hà và Thẩm Duệ đều rất vui. Ái chà, hai đứa trẻ này đẹp quá, sao lại có thể đẹp đến thế chứ, đẹp hơn tất cả các góc của chúng ta đấy. Một người trong số họ còn bế ngay Thẩm Hà lên nói, đây là công chúa nhỏ xinh nhất mà tôi từng gặp đấy. Mặt Thẩm Hà lập tức tỏ ra rất hãnh diện và vui mừng. Một người khác cũng bế Thẩm Duệ lên nói, trời, cậu bé này đúng là giống hệt Nhật Ninh, như khuôn đúc luôn, tiểu bá vương tương lai đây. Thẩm Duệ thì khiêm tốn hơn Thẩm Hà rất nhiều. Còn còn bé, mẹ con nói rồi, con trai phải khiêm tốn. Nghe những lời nói vô tư hồn nhiên của Thẩm Duệ, tất cả mọi người đều cười ồ lên. Nhìn cả nhà bọn họ đều vui vẻ với khách quý, Lận Hình đứng ở một bên không chỉ là ngưỡng mộ và ghen tức đơn giản nữa, mà ghen tức và hận. Vì sao Nhật Kỳ lại phải từ bỏ quyền thừa kế chứ? Nếu không từ bỏ, có phải cô cũng sẽ được như Thẩm Thất, được sánh vai cùng họ ở đó không? Không phục, thật sự không phục. Móng tay của Lận Hình ấn mạnh vào thịt trong lòng bàn tay, móng tay làm nứt cả lòng bàn tay, cô cũng không hề biết. Hà lão phu nhân sau khi hàn huyên cùng với mọi người đã lần lượt mời mọi người vào nhà nghỉ ngơi. Mấy người họ liền xua tay. Không không không, à, chuyện nghỉ ngơi không vội. Hôm nay chúng tôi đã bàn với nhau rồi, nhất định là phải bù lại những thiếu sót trong tiệc mừng thọ của bà. Chúng tôi đã mang cả kịch bàn đến rồi, nói gì thì cũng phải lấy bài tù của chúng tôi ra hát cho lão phu nhân nghe mới được. Hà lão phu nhân vui quá, cười sắp không ngậm được mồm. Ái chà chà, bà già này có phúc gì mà lớn đến vậy chứ? Giọng của mấy người đến vàng cũng không đổi được đâu đấy. Được rồi, chúng tôi đi chuẩn bị đây. Mấy vị đại sư chào hỏi mọi người rồi quay người rời đi. Thẩm Thất chờ sau khi họ rời đi không kìm nổi hỏi. Bà nội, các bác này rất thân thiết với bà có đúng không? Đúng đấy. Hà lão phu nhân thở dài một tiếng. Chớp mắt cái đã mấy chục năm rồi. Bà già rồi, họ cũng già rồi. Quản gia Hòa đỡ Hạ lão phu nhân từ tay Thẩm Thất và dẫn bà vào trong nhà nghỉ ngơi. Hà Nhật Ninh giải thích với Thẩm Thất nói. Bà rất thích nghe kịch, nhưng thời đó rất bảo thủ. Nghe kịch là một điều dớm. Hoàn cảnh của mấy vị đại sư này lúc đó cũng rất khó khăn. Bà nội nhất mực bảo vệ họ, bảo toàn tính mạng cả gia đình họ nhà họ. Vì vậy họ luôn ghi nhớ ơn cứu mạng của bà. Thẩm Thất gật đầu. Họ hát kịch rất vất vả. Bà nội cũng coi như là chứng kiến quá trình từng bước đi lên của họ. Đối với họ mà nói, bà nội là trưởng bối, cũng là ân nhân, là cố hữu, cũng là tri kỷ. Hà Nhật Ninh tiếp tục nói, sau này mấy vị đại sư này công thành danh toại, vì tuổi cao nên họ đã lùi lại phía sau dạy đồ đệ. Nhưng chỉ cần họ có thời gian là sẽ sắp xếp qua đây hát cho bà nghe một đoạn kịch. Đây giống như là tua lại cả một mối tình cảm, trân trọng lẫn nhau. Thẩm Thất gật đầu vẻ đã hiểu. Bảo sao? Thẩm Duệ ngẩng đầu lên nhìn Hạ Nhật Ninh. Daddy, vậy có phải cụ nội đã có cống hiến rất lớn trong việc bảo toàn di sản phi vật thể quốc gia không? Lời nói của Thẩm Duệ khiến tất cả mọi người ở đó đều cười ồ lên. Hạ Nhật Ninh bẩm bàm chú trả lời. Đúng đấy, cụ nội của con rất lợi hại đó. Thẩm Duệ lập tức nhìn Hạ lão phu nhân với vẻ mặt rất ngưỡng mộ. Thẩm Hà tuy không chịu gọi Daddy, nhưng trên khuôn mặt cũng tỏ ra rất ngưỡng mộ. Mọi người nghỉ ngơi được một lúc, có người đến bẩm báo. Các vị đại sư đã chuẩn bị xong xuôi rồi, nói là có thể bắt đầu rồi. Đi đi đi, chúng ta đi xem kịch thôi. Vừa nhắc đến xem kịch, Hà lão phu nhân lập tức thấy háo hức nói với Thẩm Thất. Tiểu Thất, con cho người quay lại đi, rồi đưa cho bà ngoại con xem nữa. Vâng ạ. Thẩm Thất lập tức quay đi sắp xếp người. Mấy vị đại sư đích thân biểu diễn mà còn có mặt rất đông đủ, đúng là một cơ hội rất hiếm có. Mọi người lập tức đến sân khấu kịch. Chờ mọi người ổn định chỗ ngồi, tiếng trống kêu lên, teng teng teng là bắt đầu mở màn. Thẩm Hà và Thẩm Duệ chỉ xem qua nhà kịch opera, chưa nghe kịch dân tộc bao giờ. Lần đầu tiên nhìn thấy những bộ đồ phô trương lộng lẫy, vừa hát ánh, đầu đầu cũng thấy rất mới mẻ. Câu hát đầu tiên cất lên, uyển chuyển du dương, phát huy toàn bộ vẻ đẹp tinh túy của văn hóa nước ta. Tuy Thẩm Hà và Thẩm Duệ nghe không hiểu họ hát gì, nhưng có thể nhìn được rất rõ, ánh mắt đó, động tác đó thật sự là rất ngầu. Xem những võ sinh đấu võ rất đẹp mắt, Thẩm Hà và Thẩm Duệ không kìm nổi lại một lần nữa vỗ tay. Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh ngồi cạnh nhau, hai người đều đang nghe rất chăm chú. Họ cảm thấy Tết Nguyên Tiêu năm nay đúng là xứng đáng để ghi nhớ suốt cuộc đời. Lận Hình cuối cùng cũng có cơ hội ngồi cạnh Hạ Nhật Kỳ, nhưng Lận Hình nhìn đi nhìn lại vẫn cảm thấy mình thấp hơn Thẩm Thất một bậc. Lận Hình không có hứng thú với vở kịch IIAA này. Cô không kìm nổi nói với Hạ Nhật Kỳ. Nhật Kỳ, anh có thời gian không? Qua đây, em có chuyện muốn nói với anh. Hạ Nhật Kỳ hơi nheo mày. Mọi người đều đang xem kịch đấy. Xem cái gì mà xem? Em có nghe hiểu đâu. Lận Hình bĩu môi làm nũng. Anh cứ coi như là đi vệ sinh, ra ngoài một lúc đi. Hạ Nhật Kỳ không có cách nào, đành cúi người theo Lận Hình rời khỏi chỗ ngồi. Hai người vừa đi, Hà Nhật Ninh đã nhanh mắt nhìn bóng dáng họ một cái. Anh chớp chớp đôi mắt phượng không nói gì. Thẩm Thất cũng nhìn bọn họ một cái, cô chớp mắt một cái cũng không nói gì. Hà lão phu nhân đang say sưa xem biểu diễn, hình như không biết gì. Thỉnh thoảng bà lại bón hoa quả cho hai đứa nhỏ. Thẩm Hà và Thẩm Duệ hiếm khi ngồi yên được, đang rất phấn khởi xem biểu diễn trên sân khấu. Màn diễn trên sân khấu đang đến đoạn rất hay, mọi người đều đang xem rất chăm chú, hoàn toàn không ai để ý đến Hạ Nhật Kỳ và Lận Hình đã đi đâu. Hai người sau khi rời khỏi khu vực sân khấu đã đi sang sân nhỏ bên cạnh. Bên này yên tĩnh không có người. Hạ Nhật Kỳ ngơ ngác nhìn Lận Hình. Tiểu Hình, có việc gì đây? Lận Hình đột nhiên xà vào lòng Hạ Nhật Kỳ óng ẹo nói, Nhật Kỳ, bao nhiêu năm em thấy anh cứ chạy đi chạy lại ở bên ngoài rất vất vả, đến thời gian gần đây em mới biết anh dù là đại thiếu gia của Hạ gia nhưng thật ra không hề dễ dàng. Hạ Nhật Kỳ cười ôm lấy Lận Hình nói, anh vẫn ổn mà, cũng không có gì, dù sao thì anh cũng không thừa kế cái gì, trách nhiệm đều trên người Hạ Nhật Ninh hết rồi. Ánh mắt của Lận Hình nháy đi nháy lại rất nhanh nói, Nhật Kỳ, thật ra em đã nghĩ kỹ rồi, cứ theo anh phiêu bạt khắp nơi như vậy rất không công bằng với anh. Hạ gia lớn như vậy, một mình Nhật Ninh cũng không kiếm hết được có đúng không? Anh có muốn quay về hỗ trợ không? Hạ Nhật Kỳ nhìn Lận Hình với vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Không phải em thích nhất tự do sao? Với lại số tiền Hạ gia cho anh đủ tiêu rồi. Tuy anh không thể tham dự vào việc vận hành công ty, nhưng hàng năm Nhật Ninh vẫn chia hoa hồng cho anh. Số tiền này đủ cho cuộc sống sau này của chúng ta tiểu thoải mái. Cuộc sống rất tốt là cuộc sống được sống ở Hạ gia có đúng không? Mắt Lận Hình sáng lên nói. Biệt thự Hạ gia thật sự quá đẹp, có thể so sánh được với nhà vườn ở Tô Châu rồi. Thậm chí còn sang trọng hoành tráng hơn nhà vườn Tô Châu. Nhà vườn đẹp như vậy, cho dù là hàng ngày vô công rồi nghề, ngày ngày ngắm cảnh cũng thấy tinh thần thoải mái. Không thể nào, biệt thự Hạ gia chỉ có con trưởng mới được ở. Hạ Nhật Kỳ cười nói, anh đã từ bỏ quyền thừa kế rồi, đã không còn là con cả nữa. Huống chi anh cũng không thích ở nơi nhà vườn xa xôi thế này. Biệt thự của chúng ta ở ngoài kia cũng rất tốt mà. Em xem, đa số thời gian của Nhật Ninh và Tiểu Thất đều ở cạnh Hòa Trang Viên. Bên này không gian tuy đẹp, nhưng lại quá yên tĩnh, không phù hợp với thanh niên chúng ta. Lận Hình cụp mắt xuống, cô ta nói, Nhật Kỳ, có phải bố mẹ nuôi không trở về thì anh sẽ không đến nhà để cầu hôn em đúng không? Cũng không phải. Hà Nhật Kỳ đỡ lấy vai của Lận Hình rồi nói, chỉ là anh muốn dành cho em những thứ tốt nhất. Những thứ anh có thể dành cho em thì anh sẽ cho em hết. Để ba mẹ gặp mặt đề nghị kết thông gia là chuyện hợp lý nhất. Ánh mắt của Lận Hình rời đi, cô ta nhẹ nhàng nói, nhưng em nghe nói chuyện của Nhật Ninh và Thẩm Thất được bà nội đích thân đến nhà họ Thẩm để bàn bạc. Tết năm nay bà nội cũng tự tay chuẩn bị quà rồi cho người mang đến tặng Thẩm gia ở vùng Đông Bắc. Hạ Nhật Kỳ khẽ cau mày, Tiểu Hình, em đang đố kỵ với Thẩm Thất à? Cô ấy là nữ chủ nhân của Hạ gia, hơn nữa Nhật Ninh chỉ tạm thời ra ở riêng, hai người họ vẫn là vợ chồng trên pháp luật, hơn nữa cô ấy còn sinh con cho Hạ gia hai người thừa kế, chỉ dựa vào điểm này thì địa vị của cô ấy cũng không thể lung lay rồi. Tiểu Hình, em có thể so bì với tất cả mọi người, chỉ có cô ấy là em không thể lấy ra so sánh được. Em không hề so sánh với cô ta, em chỉ bảo anh quay về Hạ gia làm việc, em có nói gì đâu chứ. Lận Hình lập tức đẩy Hạ Nhật Kỳ ra. Hạ Nhật Kỳ kinh ngạc nhìn Lận Hình, đây không phải là Lận Hình mà hắn quen, sao cô ấy lại thay đổi rồi. Lận Hình cũng ý thức được rằng hành động khi nãy của mình không đúng lắm. Cô ta lại chủ động cầm lấy tay Hạ Nhật Kỳ rồi thấp giọng nói, Nhật Kỳ, em xin lỗi, em không có ý này đâu, em không có ý so sánh với Thẩm Thất. Chúng ta ở bên nhau lâu như thế rồi, anh nên hiểu rõ con người em. Em không phải là người nhỏ mọn như thế. Em chỉ cảm thấy rằng em đã làm lỡ rất nhiều thời gian của anh rồi. Một người đàn ông thì nên chinh chiến trên sa trường, áo giáp nhuốm máu, cả đời vinh quang. Trước đây em quá ích kỷ, không hiểu gì về chiến trường của đàn ông. Anh vì em mà từ bỏ Hạ gia, từ bỏ quang vinh của mình. Em rất cảm ơn. Em của lúc đó không hề biết Hạ gia như thế nào. Em cũng không hiểu Hạ gia có ý nghĩa quan trọng với anh nhường nào. Nhưng nhờ cái Tết này, em đã thấy được nhiều, cũng học được rất nhiều. Em cũng biết rằng để làm một thành viên của Hạ gia khó khăn như thế nào. Vì vậy, Nhật Kỳ, em mới phải nghĩ cách để anh quay trở về Hạ gia, quay trở về với vị trí đã từng thuộc về anh. Em không quan tâm đến việc mình có được làm đại thiếu phu nhân của Hạ gia không. Em cũng có thể không để ý đến chuyện sau này anh sẽ đạt được những thành tựu cao đến đâu. Em chỉ muốn để anh quay về vốn thuộc về anh, quay về với con người trước đây của mình. Những lời này của Lận Hình hết sức chân thành, vì vậy sự nghi ngờ trong lòng Hạ Nhật Kỳ mới từ từ biến mất. Nhật Kỳ, chúng ta ở bên nhau rồi, em hy vọng sau này chúng ta có thể bên nhau cả đời. Cho dù anh là con trai của Hạ gia hay là một người đàn ông bình thường thì người em yêu cũng là anh. Người em yêu là Hạ Nhật Kỳ. Trước đây lúc em ở bên cạnh anh, em không hề biết anh là con trai của Hạ gia. Bây giờ cho dù biết rồi thì nó cũng chỉ là một giá trị thêm vào mà thôi. người em yêu vẫn là Hạ Nhật Kỳ. Những lời này của Lận Hinh khiến Hạ Nhật Kỳ xúc động. Hạ Nhật Kỳ lại ôm lấy Lận Hinh. Tiểu Hinh, đừng nói nữa, anh biết cả rồi. Lúc đó không phải anh cố ý che giấu thân phận của mình, mà là anh cảm thấy nó không cần thiết. Lận Hinh nói, Nhật Kỳ, quay về đi, anh quay trở về làm việc đi. Trước đây em còn trẻ tuổi nên không hiểu chuyện, bây giờ em cũng muốn ổn định lại. Nhật Kỳ, chúng ta cùng nỗ lực để sống bên nhau thật tốt nhé, được không? Hà Nhật Kỳ do dự một lúc rồi nói, được, anh sẽ bàn bạc với Nhật Ninh và Tiểu Thất. Anh quay lại làm việc thì không sao, chỉ là anh không thể tranh giành quyền thừa kế với Nhật Ninh nữa. Không sao cả, anh cứ từ từ thôi. Lận Hinh vỗ vào lưng an ủi Hạ Nhật Kỳ. Chúng ta quay về đó sống là được rồi. Em chỉ muốn hoàn toàn hòa nhập vào đại gia đình thôi. Kiếm được tiền hay không, em cũng không quan tâm đâu. Nghe Lận Hinh nói vậy, lúc này Hạ Nhật Kỳ mới yên tâm mà nói. Được, vậy anh sẽ nói với Nhật Ninh và bà nội một tiếng. Được, anh đã ra ngoài lâu rồi, nhanh về đi thôi. Em đi xem hoa quả. Bà nội đã nhìn lâu như thế rồi, chắc khát lắm. Lận Hinh cùng xem vẻ mặt của một đứa cháu dâu hiền lành mà nói. Thấy Lận Hinh coi Hạ gia như nhà của mình, Hạ Nhật Kỳ rất vui. Hạ Nhật Kỳ hôn lên trán Lận Hinh, sau đó quay người rời đi. Lận Hinh đứng yên tại chỗ, đứng tầm 3 phút rồi mới quay người rời đi. Chỉ cần bọn họ trở về Hạ gia, chỉ cần bọn họ có thể ở lại Hạ gia lần nữa, tất cả mọi thứ trong tương lai còn xa ư. Khóe miệng Lận Hinh hiện lên ý cười hài lòng. Cô ta nhất định sẽ không cam tâm chỉ là một vương phi nhàn hạ đâu. Bởi vì cô ta muốn làm nữ hoàng. Cô ta muốn làm một nữ hoàng tỏa sáng hơn cả Thẩm Thất. Hạ Nhật Kỳ quay về chỗ ngồi. Hạ Nhật Ninh lập tức quay đầu nhìn hắn. Anh có chuyện gì sao? Hạ Nhật Kỳ suy nghĩ một lát rồi thấp giọng nói với Hạ Nhật Ninh. Em có thể qua đây một chút không? Hạ Nhật Ninh gật đầu rồi cùng Hạ Nhật Kỳ quay người rời khỏi. Mặc dù vẫn luôn đắm chìm trong lời hát, nhưng Hạ lão phu nhân đột nhiên nói với Thẩm Thất. Tiểu Thất, trong nhà này, chỉ cần ta còn sống một ngày thì cháu vẫn là chủ nhân duy nhất của Hạ gia. Thẩm Thất ngỡ ngàng nhìn Hạ lão phu nhân. Bà nội, người nói vậy là có ý gì ạ? Hạ lão phu nhân giơ tay vuốt ve đỉnh đầu của Thẩm Duệ và Thẩm Hà. Bà nói, cháu còn nhớ những điều bà đã nói với cháu trước đây không? Chỉ cần cháu sinh được người thừa kế cho Hạ gia thì địa vị của cháu ở Hạ gia không thể nào bị lung lay. Bà nội, sao bà lại nói những lời này ạ? Thẩm Thất cười cười, bây giờ có bà che chở, còn ai dám ức hiếp cháu chứ? Chỉ có cháu biết nói chuyện thôi. Hạ lão phu nhân nắm lấy tay Thẩm Thất, bà nhìn cô đầy trìu mến khiến cô cảm thấy xấu hổ. Bà nội. Hạ lão phu nhân cười ha ha, cháu là đứa cháu giàu hợp ý bà nhất, cũng là người mà bà tự tay giao hết mọi chuyện trong nhà cho. Tiểu Thất, bà nội tin cháu, cho dù cháu có sinh đôi hay không, cháu chính là nữ chủ nhân của Hạ gia, cũng là người cầm lái Hạ gia trong mấy chục năm tới. Bọn họ đều phải quỳ gối dưới chân cháu mà cung kính dâng trà. Thẩm Thất còn chưa lên tiếng thì Thẩm Duệ đã nói, cháu không cần lấy vợ đâu, cháu muốn ở bên cạnh mami. Thẩm Hòa cũng lắm miệng chen theo, cháu cũng không cần lập gia đình, cháu cũng muốn ở bên cạnh mẹ. Hà lão phu nhân và Thẩm Thất đều nở nụ cười. Hà lão phu nhân lại nói, Tiểu Thất, lần này Nhật Kỳ mang Lận Hinh trở về, mặc dù chưa chính thức đính hôn hay kết hôn gì, nhưng nhìn dáng vẻ của chúng nó thì chắc hôn sự này đã được sắp xếp ổn thỏa rồi. Thẩm Thất gật đầu, cháu biết rồi, thưa bà nội. Phong thái của cháu rất được, tính tình lại tốt, nhưng cũng không thể dung túng cho người khác ức hiếp mình. Cho dù là ai thì cũng không thể vượt qua cháu nhớ chưa? Hạ lão phu nhân nói, Thẩm Thất vẫn chưa hiểu ý tứ của Hạ lão phu nhân, nhưng cô vẫn gật đầu, cháu nhớ rồi, thưa bà nội. Chỉ sợ là Lận Hinh muốn tranh giành chức vị với cháu, đến lúc đó cháu cứ làm theo ý của mình là được, không cần phải gắng gượng. Hạ lão phu nhân thấy Thẩm Thất vẫn còn mông lung cho nên chỉ có thể nói hết mọi thứ ra. Lúc này Thẩm Thất mới phản ứng lại, bà nội, chức vị mà bà nói là vị trí người đứng đầu ở nhà lớn của Hạ gia phải không ạ? Dáng vẻ ngốc nghếch của mami đáng yêu thật. Thẩm Hòa chủ miệng nói, còn hiểu hết ý mà bà cố muốn nói luôn rồi. Thẩm Duệ cũng vội chen vào, mami quá lương thiện. Hạ lão phu nhân và Thẩm Thất lại nở nụ cười. Đúng thế, Thẩm Thất là nữ chủ nhân của Hạ gia, đương nhiên cô sẽ phải phân công và quản lý tất cả những việc lớn nhỏ trong nhà. Nên biết rằng Hạ gia thực sự quá lớn, chỉ tính trong dinh thự đã có bộ máy khổng lồ chứa đến mấy nghìn người làm thuê. các biệt thự ở mỗi quốc gia, khu resort, thành bảo đều chịu sự quản lý trực tiếp của nữ chủ nhân nhà họ Hạ. Thẩm Thất là sếp của toàn bộ những người đó. Nếu Lận Hình muốn vào nhà lớn của Hạ gia thì dĩ nhiên cô ta cũng phải làm việc dưới tay Thẩm Thất. Vì vậy, việc sắp xếp chức vị đương nhiên là trách nhiệm mà Thẩm Thất phải làm. Thẩm Thất lập tức gật đầu nói, bà nội, Tiểu Thất hiểu rõ ý của người rồi. Tiểu Thất sẽ dựa theo năng lực làm việc của chị ấy để sắp xếp ạ. Cháu sẽ không để bà phải lo lắng đâu. Bà nội tin cháu, bà đã nhiều tuổi rồi, những chuyện trong nhà bà không quản nổi nữa. Cháu tự xem xét rồi xử lý là được rồi. Nếu như cháu không tìm ra được cách giải quyết thì cứ đi hỏi quản gia Hòa. Hà lão phu nhân nói tiếp, bà ấy ở bên cạnh ta nhiều năm rồi cho nên rất thông thạo mọi việc. Ta giao bà ấy cho cháu, ít nhất thì trong vòng 20 năm nữa bà ấy cũng sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cháu. Cảm ơn bà nội. Thẩm Thất chậm rãi tựa đầu lên vai Hạ lão phu nhân. Bà nội đã hao tổn nhiều tâm sức vì cháu như thế nên cháu nhất định sẽ không làm bà thất vọng đâu ạ. Tốt lắm. Hạ lão phu nhân vỗ nhẹ lên đầu Thẩm Thất. Cháu cứ từ từ nhìn xem, vở kịch đặc sắc sắp bắt đầu rồi. Thẩm Hòa cũng quay đầu nhìn Hạ lão phu nhân và Thẩm Thất, dường như cô bé có điều suy nghĩ. Cô nhóc này đã bắt đầu biết suy tư rồi. Cho dù cô bé không thừa nhận Hạ Nhật Ninh là ba của mình thì cũng vô dụng, bởi vì cả thế giới này đều biết họ là cha con. Hơn nữa, Mami cũng nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người ở Hạ gia. Hôm nay còn tiếp nhận quyền quản lý ở Hạ gia nữa. Cô bé có muốn chống lại thì cũng không chống lại nổi, có đúng không? Trừ khi cô bé không cần cả Mami nữa. Nhưng mà sao cô bé lại không cần Mami được chứ? Gương mặt nhỏ của Thẩm Hà rơi vào trạng thái trầm tư. Thẩm Duệ và Thẩm Hà là anh em sinh đôi nên hai đứa nó có thần giao cách cảm. Nhìn thấy Thẩm Hà đang trầm tư, Thẩm Duệ cười một tiếng. Lúc này sự giảo hoạt của cậu bé giống Hạ Nhật Ninh y như đúc. Các bạn vừa nghe xong tập số 119 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phần Hòa Phật Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.